ôm em đi, Diệp Thư Viễn, chương 78, toàn thế giới, chỉ có em anh, góc truyện audio.com, Trình Húc cũng không có mời tôi đi ăn đại tiệc mà dẫn tôi tới một quán ăn gia đình. Thời tiết đã rất lạnh, tôi ngồi trong gió rét, lạnh cóng đến mức run lẩy bẩy. Anh ta lấy giúp tôi một chén nước ngô nóng, sau đó thuần thục gọi vài món thức ăn, nói với tôi. Vợ chồng ông chủ mở quán ăn này không dễ dàng gì, bọn họ có mấy món đặc biệt làm rất ngon. À, tôi vẫn cảm thấy có chút kỳ quái cho đến ông chủ bưng món ăn lên, nhiệt tình chào hỏi Trình Húc lại còn ý vị sâu xa nhìn tôi một cái thì tôi mới biết là bọn họ quen biết nhau. Sau khi ông chủ đi vào trong tôi mới hỏi anh ta. Anh quen với ông chủ hả? Con gái của ông ấy là bạn gái trước của anh. Trình Húc cười lên, sau khi anh tốt nghiệp bởi vì không muốn chia tay với cô ấy nên đã đến thành phố cô ấy sống, kết quả là chưa tới một năm thì cô ấy đã đá anh để đi theo một Hoa Kiều người Hong Kong, có lẽ hiện tại đang ở Hong Kong làm phu nhân nhà giàu rồi. Tuy cô ấy không trở về nhưng quan hệ giữa anh và ba mẹ cô ấy lại trở nên rất tốt. Khóe miệng tôi giật giật nhìn anh ta, chuyện này là vì sinh nhật tôi sao? Là muốn theo đuổi tôi sao? Làm gì có chuyện một người đàn ông theo đuổi phụ nữ lại dẫn cô ấy đến quán ăn của ba mẹ bạn gái cũ, chẳng lẽ muốn giới thiệu lịch sử tình cảm của mình cho cô ấy biết hay sao? Thế nào, cảm thấy kỳ quái, Trình Húc lắc đầu cười, đột nhiên nói. Dâu dâu, ai cũng có quá khứ, anh vẫn tò mò chữ ký kiêu kiêu của em có ý nghĩa gì, không phải em nói là bạn trai của em đang ở nước ngoài sao? Tại sao lại viết em đang chờ anh trở về? Tôi cầm chiếc đũa ngây ngốc nhìn anh ta, suy nghĩ một chút, nói. Đã lâu anh ấy không có trở về, tôi đang chờ anh ấy. Lúc nào thì anh ta trở về? Không biết, nếu anh ta không trở về thì sao? Không biết, em định chờ anh ta bao lâu? Đến ngày 27 tháng 9 năm sau, tôi nghiêng đầu nghĩ, à, còn chưa tới một năm nữa. Nếu như đến lúc đó anh ta không trở lại đây thì sao? Không biết, dâu dâu, có một chuyện anh vẫn luôn muốn nói với em. Ha, đừng nói anh thích tôi, muốn theo đuổi tôi nha. Hôm nay là sinh nhật của tôi, nếu cự tuyệt anh thì có vẻ không nể mặt anh cho lắm. Không đâu, Trình Húc nở nụ cười, bộ dạng anh ta khi cười rất đẹp mắt. Anh muốn nói là em có nguyện ý để cho anh cùng với em chờ anh ta trở về hay không? Tôi nhìn anh ta, hoàn toàn ngây ngần cả người. Sinh nhật này trôi qua thật là kỳ diệu, mãi cho đến lễ mừng năm mới về nhà thì tính ra số lần tôi gặp lại Trình Húc chưa quá 5 đầu ngón tay. Hơn nữa đây là mùa đông đầu tiên tôi chưa gặp mặt Tần Lý, thậm chí tôi còn có chút không quen. Mặc dù mấy năm trước gặp mặt chúng tôi cũng không có nhắc tới Diệp Thư Viễn nhưng cuối cùng tôi vẫn cảm thấy Tần Lý là nguồn thông tin duy nhất của tôi, thông qua Tần Lý tôi có thể mơ hồ biết được chuyện của anh. Ít nhất tôi có thể biết anh không có chết. Đúng vậy, tôi đã từng nghĩ rằng anh đã chết rồi, chết một cách cô đơn, mọi người chỉ đang gạt tôi vì không muốn để cho tôi lo lắng. Đúng là suy nghĩ rất buồn cười, khi đối mặt với Tần Lý thì tôi hiểu biết rõ mình thật sự suy nghĩ nhiều rồi. Tôi không biết bất kỳ chuyện gì của Diệp Thư Viễn, thậm chí tôi còn không biết anh có còn ở Milan hay không nhưng mà tôi lại biết anh vẫn còn sống. Giống như tôi, đang sống rất tốt, đến tháng 4 thì lòng tôi rất nôn nóng bứt rứt, thừa dịp công việc không bận rộn lắm tôi liền xin nghỉ phép 5 ngày đi ra ngoài du lịch. Đang rối rắm suy nghĩ nên đi chỗ nào thì tôi, gocchuyenaudio.com. Nhận được điện thoại của Trình Húc, thuận miệng liền hỏi ý kiến của anh ta. Chúng tôi đã trở thành bạn bè vô cùng thân thiết. Trình Húc trầm ngâm chốc lát hỏi tôi, có muốn đi dạo thành phố Di một vòng hay không? Anh sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho em, hiện tại nơi đó xuân về hoa nở, phong cảnh rất tốt. Tôi động lòng, đồng ý với anh ta. Tôi đi theo Trình Húc về quê anh ta chơi mấy ngày, cha mẹ anh ta quản lý một khu của bệnh viện, một nhà ba người ở trong bệnh viện, tôi ngủ ở phòng khách. Cha mẹ Trình Húc cực kỳ thú vị, nhất là ba của anh ta, rất hài hước, rất thoải mái, ông ấy xuất thân là bác sĩ chấn thương chỉnh hình nên thuận tiện hỏi ông vấn đề cơ thể tôi khi gặp ngày mưa dầm thì toàn thân sẽ đau nhức, ông lắc đầu mà nói. Đúng là sau khi gãy xương lành hẳn có thể xuất hiện triệu chứng này, mỗi người khác nhau, có vài người một chút triệu chứng cũng không có nhưng có vài người đau đến mức không ngồi dậy được, một người em họ hàng của A Húc cũng gặp phải tình huống này, thật sự là không có cách nào cả, có lẽ thường xuyên châm cứu chườm nóng thì sẽ khá hơn một chút. Được rồi, tôi tiếp nhận hình phạt cả đời này rồi. Trình Húc dẫn tôi đi mấy khu vui chơi của thành phố, còn dẫn tôi đi ăn rất nhiều thức ăn ngon, thậm chí chúng tôi còn định đi chèo thuyền tay nữa. Nhìn chiếc thuyền nhỏ trôi bồng bềnh trên mặt hồ thì tôi không nhịn được lại nghĩ tới người kia, anh không có cách nào chèo loại thuyền này, những chuyện mà anh không cách nào làm được thật sự là quá nhiều quá nhiều. Nhìn phong cảnh xa lạ ở trên đê quanh hồ, du khách hăng hái chụp hình lưu niệm, bọn nhỏ đuổi bắt vui đùa lại còn có người đang chơi thả diều thì đột nhiên tôi nhớ lại mình cũng đã từng cùng anh Di dạo quanh bờ hồ thành phố Hát và cũng đã từng thấy cảnh diều bay đầy trời. Lúc đó có lẽ trong ánh mắt của tôi lộ ra một chút khát vọng cho nên Diệp Tư Viễn nhìn tôi, nói. Em muốn chơi sao? Chúng ta đi mua một con, anh chơi với em. Đôi mắt của tôi xẹt qua ống tay áo rũ xuống bên người anh cuối cùng cũng không có đồng ý. Tại sao vẫn không thể quên được anh đây? Chỉ còn lại chưa tới nửa năm, không phải là tôi đã chuẩn bị tốt tư tưởng rồi sao? Tôi mang sự chờ đợi hát thành một khúc ca, đến khi bài hát kết thúc thì tất cả cũng chấm dứt. Lúc ở sân bay chờ chuyến bay trở về thành phố Hát thì Trình Húc gặp lại bạn cũ của anh ta. Đó là một đôi có ngoại hình đặc biệt xuất chúng, nam nữ đều có vóc dáng cao gầy. Thật bất ngờ là thái độ của Trình Húc đối với cô gái kia cực kỳ không tốt, thậm chí có thể coi như là miệng nói ác ngôn, tôi có chút nghi ngờ, điểm này không giống tác phong của anh ta. Ba người bọn họ hàn huyên mấy câu, tôi không để ý, mãi cho đến Trình Húc tiến tới gần người đàn ông kia, nói gì đó bên tai anh ta thì người đàn ông kia nở nụ cười, nói. Chỉ có một lý do là mình yêu cô ấy. Có đủ hay không? Câu nói kia tựa như một cú đấm nặng nề đập vào trong lòng của tôi. Tôi không biết giữa hai người kia đã từng xảy ra chuyện gì nhưng mà tôi lại có thể đọc được một số điều trong ánh mắt khi bọn họ nhìn nhau. Cái đó vẻ mặt đó chính là toàn thế giới, chỉ có em anh. Tôi cũng đã từng đọc được ý nghĩ này trong mắt một người, tôi tin tưởng, tôi đáp lại anh, ánh mắt chúng tôi nhìn nhau cũng giống như vậy. Nhưng mà bây giờ tất cả chỉ còn là vỡ nát tung tóe. Thế giới rất lớn mà chúng ta lại nhỏ bé như vậy, muốn từ thế giới thật to này tìm được. Góc truyện audio.com, một người nho nhỏ và chỉ duy nhất một người là điều không dễ dàng. Chúng ta tìm được đối phương rồi lại để lạc mất nhau. Một tháng sau, Vương Giai Phân sinh ra một cô công chúa. Tôi đến bệnh viện thăm cô ấy cắt một mái tóc ngắn cực kỳ xấu xí, khuôn mặt sưng tấy, trên mặt còn nổi lấm tấm ban đỏ, thật sự là rất khó coi nhưng ánh mắt của cô ấy lại hạnh phúc, có thể trực tiếp đẩy tôi vào trong địa ngục. Tôi rất xinh đẹp, ăn mặc cũng sành điệu nhưng lại không thể so sánh được với hạnh phúc bình dị, chân chất của cô ấy. Tôi ôm lấy cô công chúa nhỏ, đứa bé vừa mới ra đời được 2 ngày, thật sự giống như con mèo nhỏ trên đầu tóc tơ lưa thưa, ngón tay út gần như trong suốt, nó nhắm mắt lại dương cái miệng nhỏ nhắn lên, trong miệng còn phun ra mấy cái bong bóng nhỏ, tay chân quẫy đạp, vô cùng dễ thương. Tôi ôm đứa bé vào lòng như ôm lấy một khối đậu hũ mềm mại dễ vỡ làm cho gân cốt cả người khẩn trương cứng ngắc. Thật đáng yêu, nó tên gì? Tôi cảm thấy mình rất muốn khóc. Giai Phân, vậy mà cậu đã làm mẹ rồi. Ánh mắt của Vương Giai Phân ấm áp, cô ấy cười nói. Tên thật còn chưa quyết định, nhũ danh là Đoá Đoá. Ha ha, tương đương Đoá Đoá, Đoá Đoá. Tôi đùa với đứa bé trong lòng, mừng rỡ cười không ngậm miệng được. Gì là gì tiểu kết nha? Tôi dùng ngón tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ bé của Đoá Đoá, cái miệng nhỏ nhắn của bé giật giật nhướng mày, đột nhiên oa một tiếng khóc lớn. Ai nha, làm sao bây giờ, tay chân tôi luống cuống đưa đứa bé cho Vương Giai Phân, chồng cô ấy, cha mẹ cùng cha mẹ chồng lập tức xông tới, một đống người ồn ào lộn xộn tranh nhau nói. Có lẽ là đói bụng, cho bú sữa, mới vừa cho bú mà, có phải muốn đổi tã rồi không, không phải là mới đổi sao, tôi đứng ở một bên nhìn tình cảnh này, nước mắt cũng nhịn không được nữa mà rớt xuống, xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh. Vội vã chạy trốn chối chết, mấy lần đụng vào người đi đường. Tôi không biết tại sao mình lại khóc, không biết tại sao mình lại chạy, không biết tại sao mình lại cảm thấy tan nát. Thật ra thì tôi hiểu rất rõ. Thời gian cứ từng ngày trôi qua, kỳ hạn chót cũng từng ngày tới gần. Càng ngày tôi càng chết lặng. Cuối tháng 8, Trình Húc hỏi lại tôi một lần nữa. Nếu như anh ta không trở lại thì em định làm như thế nào? Tôi nhìn anh ta, không trả lời. Đầu tháng 9, tôi nhận được một hợp đồng mới, là một nhãn hiệu đồng phục Italy muốn tiến vào chiếm giữ thị trường trong nước, đồng thời cũng chọn thành phố Hát làm nơi để khai trương nhãn hiệu, bao gồm lễ cắt băng, show thời trang, tương tác với người tiêu thụ và còn có cả dạ tiệc nữa. Tôi rất ít khi lên kế hoạch cho loại hoạt động như vậy nhưng mà đối với nhãn hiệu Italy này thì tôi lại có một loại cảm xúc không giải thích được. Nói chuyện với người bên đối phương là quan tiểu thư một hồi lâu thì tôi biết được rằng đây là một nhãn hiệu mới, thành lập chưa được 2 năm mà đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, nhóm người hướng tới chủ yếu là những người trẻ tuổi từ 20 tới 30, danh tiếng rất tốt, có nhiều loại hàng đan xen, cả trung lưu lẫn thượng lưu, thỉnh thoảng cũng một vài nghệ sĩ trẻ tuổi yêu cầu thiết kế một bộ trang phục riêng để tham dự các hoạt động. Tôi lật tập bản vẽ thiết kế, màu sắc chủ đạo là màu cam ấm áp, có một số chữ viết nhìn không hiểu nhưng nhìn phong cách thiết kế thì... Góc truyện audio.com, cảm thấy khá vô cùng, là phong cách tôi thích, không có cố ý làm ra vẻ thâm trầm cũng không làm cho người ta cảm thấy khoa trương mà là sự tự nhiên, đơn giản, bình thản, lại đan xen vào một số chi tiết nhỏ là đã có thể thể hiện được ý tưởng độc đáo, sáng tạo của nhà thiết kế. Nhãn hiệu này tên là A.R., viết đầy đủ là Arancione Ragusa, tôi không biết cũng không hiểu. Quan tiểu thư nói cho tôi biết ông chủ của công ty này chính là nhà thiết kế chính, là một người Trung Quốc rất trẻ tuổi, rất ưu tú nhưng lại vô cùng khiêm tốn. À, hèn gì nhìn tập thiết kế này có thể nhận ra được rất nhiều đặc điểm của phương Đông. Tôi cùng các đồng nghiệp bắt đầu loay hoay chồng vó, liên lạc với nơi tổ chức giả tiệc dựng hoạt động bố cảnh, liên lạc minh tinh chạy xô, bất chi bất giác đã đến ngày sinh nhật của Diệp Thư Viễn. Ngày ấy, tôi rất mệt mỏi, mệt chết đi được, về đến nhà đã hơn 9 tối, sau khi đá đôi giày cao gót tôi liền nhào tới trên giường. Quay mặt qua nhìn bức hình mặt trời mọc, nó đã được tôi lồng vào trong khung kính, treo ở trên tường, dài 1m5, rộng 1m, gần như chiếm nửa bức tường. Trong bức hình mặt trời mọc đó vẫn còn một chỗ trống cực kỳ chói mắt. Tôi tự lừa mình dối người cho là tôi vẫn chưa ghép hết. Tôi cứ nằm trên giường như vậy, áo quần cũng không có thay, dần dần thiếp đi. Không biết qua bao lâu thì tôi bị điện thoại của Trình Húc đánh thức. Hi, dâu dâu, hi, tôi miễn cưỡng đáp lại anh ta. Lễ Quốc Khánh em có nghỉ không? Không biết, ngày 2 tháng 10 em có một hoạt động phải làm, có lẽ làm xong thì sẽ được nghỉ mấy ngày. Có một chuyện muốn nhờ em giúp một tay. Chuyện gì vậy? Anh có một người anh em, ngày 6 tháng 10 sẽ kết hôn, anh định trở về thành phố Di uống rượu mừng nên muốn nhờ em làm bạn gái tạm thời, có được hay không? Tại sao vậy? Chẳng phải một mình anh đi cũng được mà. Mấy bạn học thời đại học cũng đã kết hôn hết, có con cái cả rồi, đi một mình thật sự rất mất mặt, nếu em rảnh thì đi theo giúp anh đi. Tâm tư của đàn ông thật sự là rất đơn giản dễ hiểu, dẫn tôi đi những nơi đông người, giới thiệu tôi là bạn gái của anh ta, thường xuyên qua lại thì giả cũng biến thành thật. Không đi, Trình Húc, em không muốn đi. Anh ta rất thất vọng, nói. Không sao, vậy anh đi một mình, đúng rồi, em đang ở đâu? Ở nhà, tôi lật người, nhìn lên trần nhà, đột nhiên hỏi anh ta. Trình Húc, anh còn nhớ anh đã nói những gì vào sinh nhật năm ngoái của em không? Hả, anh hoàn toàn nguyện ý cùng em chờ anh ấy trở lại sao? Thật lâu sau anh ta không lên tiếng, tiếp theo đó liền mở miệng. Đúng, anh nguyện ý. Còn, 10 ngày nữa, anh đợi cùng em, nếu như anh ấy không trở lại thì em vẫn không thể đồng ý được cái gì với anh như cũ. Không sao, anh sẽ cho em thời gian. Nếu như anh ấy trở lại thì làm thế nào? Anh liền nói cho anh ta biết, xin lỗi, anh khiến Trần Kết đợi quá lâu rồi, cô ấy đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi cười lên, anh thật tự kỳ, không có ai đáng giá để cho em chờ lâu như vậy, dâu dâu, anh ta là một người đàn ông, bất luận có chuyện gì xảy ra cũng không nên làm như vậy. Em hiểu rất rõ, cúp điện thoại tôi ngồi dậy, gãi gãi tóc của mình. Tôi mở laptop ra, lại mở QQ tôi suy nghĩ cực kỳ lâu rốt cuộc cũng đổi chữ ký của mình. Có người nói anh ấy sẽ cùng em chờ anh trở về, cho đến kỳ hạn chót. Sau đó tôi tắt máy, tắm rửa rồi ngủ. Ngày 27 tháng 9, trời ơi, tinh thần của tôi hoảng hốt cả. gocchuyenaudio.com, ngày, có lẽ đây là ngày cuối cùng trong thế giới của tôi rồi. Trình Húc cùng với tôi, ngồi sóng vai ở bờ sông, vẫn ngồi cho đến rạng sáng. Tôi mua một đống lớn bia, Trình Húc chỉ cho phép tôi uống một lon, bởi vậy tôi uống rất tiết kiệm. Một ngụm nhỏ lại một ngụm nhỏ, từ từ nhấm nháp hương vị đắng chát này. Tôi cho là kỳ tích sẽ phát sinh, kết quả là không có gì cả xảy ra. Vừa qua 12 giờ, tôi đứng lên ném lon bia rỗng vào trong nước, quay đầu nói với Trình Húc. Đi, về nhà, anh ta đứng lên, sau khi nhìn tôi một lát, đột nhiên ôm tôi vào trong ngực. Dâu dâu, muốn khóc thì cứ khóc ra đi. Nước mắt của tôi lập tức tuôn ra như vỡ đê, tôi nhào vào trong ngực anh ta, khóc đến tê tâm liệt phế. Trình Húc ôm tôi thật chặt, bàn tay dùng sức vuốt ve lưng của tôi. Đây là một người đàn ông lý tưởng để ôm, ấm áp, khoan hậu, có thể an ủi linh hồn lạnh lẽo của tôi, đây là lần đầu tiên sau 5 năm tôi được hưởng thụ. 5 năm chờ đợi, rốt cuộc cũng kết thúc, tôi thực hiện lời hứa của mình, nhưng đây không phải là kết quả mà tôi muốn. Chẳng qua tôi chỉ muốn nghe chính miệng anh nói ra một lý do mà bây giờ có lẽ điều này sẽ biến thành một bí mật vĩnh viễn. Trần Kết mi mãn hạn tù rồi. Quên anh ấy thôi, 3 ngày về sau, tôi cùng với mấy đồng nghiệp đi đến nơi tổ chức giả tiệc khai trương nhãn hiệu Italy, kiểm tra thực đơn, dàn nhạc, bục phát biểu và bố trí các loại nghi thức hoạt động. Kết thúc công việc đã là 4 giờ chiều, chúng tôi dọn dẹp đồ đạc rời khỏi phòng tiệc. Mặt trời đã hơi lặn xuống ở phía tây nhưng vẫn còn chút chói mắt, mấy ngày nay nắng cuối thu rất gắt, nhiệt độ thành phố Hát vẫn cứ cao không hạ được. Đi ra cửa chính đột nhiên tôi phát hiện đã bỏ quên kính mát của mình trong phòng tiệc, sau khi chào hỏi với các đồng nghiệp thì quay trở lại lấy. trong lòng trống trải bỗng dưng nổi lên một chút cảm xúc khác thường, hình như tim cũng đập nhanh hơn. Thật ra thì mấy ngày nay tôi đều ở trong trạng thái như vậy, suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì kỳ lạ. Lúc cầm kính mát từ phòng tiệc đi ra, trước cửa khách sạn có một chiếc màu đen xe đang từ từ dừng lại. Tôi đi tới cửa, có người từ chỗ ghế lái phụ xuống xe, sau đó đi tới cửa sau, mở cửa ra. Tôi đi tới cửa xoay thì thấy các đồng nghiệp ở ngoài cửa chờ tôi. Một người bước xuống xe, bởi vì mấy người đứng trước che mất nên tôi không thấy rõ hình dáng của anh ta. Bọn họ đứng ngược sáng giống như là một bức hình được cắt ra, tôi không đeo kính áp tròng, lúc này chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng mơ hồ. Tôi đi vào trong cửa xoay chậm rãi chuyển động, bước chân của tôi đi theo tốc độ của nó, một bước đi ra ngoài. Tôi đi ra ngoài cửa, ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt trời, híp mắt. Các đồng nghiệp hướng vẫy tay chào hỏi với tôi, Tiểu Trương hỏi. Tìm được kính không? Tìm được rồi, tôi thoáng nhìn thấy hai người kia, bang bang, tim bỗng nhiên hơi chậm lại. Hình như tôi nghe được tiếng lá cây lay động, một đám chim vỗ cánh phành phạch bay ngang qua bầu trời. Mặt trời hơi hồng màu đồng đỏ làm cho những áng mây chung quanh biến thành những đám lửa nhỏ. Trong nháy mắt thế giới yên tĩnh lại, không khí bên người cũng trở nên loãng đi, tim của tôi bịch nhảy lên nhảy xuống. Kịch liệt khác thường, tôi cảm thấy được mình đang run lên, đầu của tôi giống như quên mất cách suy nghĩ. Đứng, góc truyện audio.com, ở cửa khách sạn, linh hồn tôi bay đi giống như mình không thuộc về cái thế giới này. Tất cả trước mắt đều ngừng lại, tôi cảm thấy nhất định là mình điên rồi. Tôi điên rồi, tôi thật sự điên rồi. Trần Kết Mi đã xuất hiện ảo giác, ngày mai phải khám bác sĩ tâm lý, không thể kéo dài, không thể kéo dài, một giây đồng hồ cũng không thể kéo dài được nữa. Nếu còn kéo dài thì Mi sẽ chết, nhưng, tôi từ từ xoay người sang chỗ khác, hai người kia cũng không có đi vào cửa xoay, bọn họ chỉ yên tĩnh đứng ở nơi đó. Người đàn ông đưa lưng về phía tôi đang đứng rất thẳng, vóc dáng rất cao, cả người tản ra một loại hơi thở xa lạ. Tôi vẫn không có mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ta. Ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người của anh ta giống như mọc lên một vòng ánh sáng vàng nhạt. Anh ta mặc bộ vest màu đen, quần tây, giày da màu đen. Bộ vest rất đẹp, cắt may vừa người làm tôn lên vóc dáng cực đẹp của anh ta. Tôi có thể nhìn thấy cái ót của anh ta, tóc đen được cắt cẩn thận nhìn qua cực kỳ có tinh thần. Tôi có thể nhìn thấy đôi vai vững chãi của anh ta. Tôi có thể nhìn thấy cặp chân thon dài thẳng tắp. Tôi còn có thể nhìn thấy hai ống tay áo rũ xuống ở hai bên thân thể anh ta. Tay áo của bộ vest tương đối phẳng, vừa thấy cũng sẽ không cảm thấy quá đột ngột, nhưng mà tầm mắt vừa chuyển qua nhìn ống tay áo thì sẽ phát hiện ra nơi đó không có gì cả. Tôi nhìn anh ta không nhúc nhích, anh ta cũng đứng ở nơi đó, không có động đậy. Tôi nghe thấy người đàn ông bên cạnh hỏi anh ta, Diệp tiên sinh, làm sao vậy? Tôi nín thở yên lặng chờ đợi câu trả lời của anh ta. Anh ta không có nói chuyện. Anh ta chỉ quay người sang, tôi thấy được mặt của anh ta, 5 năm 5 tháng mà vẫn không thay đổi gì cả, anh vẫn anh tuấn như cũ, chỉ là đã bớt đi nét trẻ trung, ngây thơ mà thay vào đó là một loại phong cách trầm ổn. Tóc đen tùy ý rũ xuống trên trán, thật sự được cắt rất đẹp. Gương mặt của anh vẫn gầy như cũ, ánh mắt của anh vẫn sáng như cũ nhưng lại không trong suốt như ngày trước nữa. Ánh mắt của anh vẫn bình tĩnh ôn hòa như cũ, chỉ là giữa hai lông mày có một chút gì đó khó tả. Bờ môi của anh mím rất chặt, gần như là cắn chặt hai hàm răng. Tôi nhìn anh ánh mắt chằm chằm, sợ mình nháy mắt một cái thì tất cả đều biến mất không thấy nữa. Đột nhiên anh nhấc chân bước đến gần tôi hai bước, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười. Hai má lúm đồng tiền ở trên má hiện ra, tôi đứng ở nơi đó, ngây ngẩn nhìn anh chằm chằm. Trong đầu hiện lên một thành ngữ thế sự xoay vần, trái tim của tôi co rút đau đớn, nhưng trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì. Giống như là một người ngu ngốc thấy được thứ mà mình luôn mơ tưởng nhưng lại không biết nên làm cái gì. Tiểu Trương lôi kéo cánh tay tôi, nhỏ giọng nói ở bên tai tôi. Dâu dâu, đừng nhìn chằm chằm người ta như vậy, không lễ phép. Cô ấy đã phát hiện ra anh rất đặc biệt, bọn họ cũng đã phát hiện, tôi vẫn bất động như cũ, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, tất cả trước mắt giống như biến thành một bức tranh mông lung. Anh rốt cuộc cũng mở miệng, Tiểu Kết, tôi chờ hồi lâu, không có đoạn sau, không có em có khỏe không? Không có anh đã trở về, không có thật xin lỗi, thậm chí ngay cả con mẹ nó xin chào cũng không có. Anh chỉ đứng ở nơi đó, nhìn tôi kêu tên của tôi Tiểu Kết. Tôi nên nói cái gì đây? Tiểu Trương thu tay về, dâu dâu, bọn, góc truyện audio.com, mình chờ cậu ở bãi đỗ xe. Đột nhiên thế giới trước mắt bắt đầu chuyển động trở lại, tầm mắt của tôi đột nhiên trở nên rõ ràng. Tôi kéo lại cô ấy lại, cùng đi đi, hai người biết nhau à? Cô ấy chỉ tôi với anh, không nói chuyện một lát sao? Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy, tỉnh táo nói. Không biết anh ta nhận lầm người rồi. Cách Trương.